Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 1399, thời không kỳ điểm. Cooper đang cùng khác biệt thời gian đoạn Murphy câu thông, cuối cùng đem lỗ đen tin tức mượn cơ số 2 mã hóa chuyển hóa thành dẫn lực sóng rung động. Để Murphy thịt kim đồng hồ bắt đầu, không hiểu, run run. Trên địa cầu, đã trở thành tuổi trẻ nữ khoa học gia Murphy, dần dần ý thức được lúc nhỏ, u linh, dị thường. Kỳ thực nàng từ nhỏ đã cảm thấy nào đó dị dạng. Sở dĩ gọi hắn là u linh, không phải là bởi vì nàng sợ, mà là bởi vì cái kia cho cảm giác của nàng giống như là một người. Mà hiện tại, nàng mơ hồ cảm thấy, cái kia u linh chính là nàng phụ thân. Cooper, bọn họ phụ thân, nữ nhi giữa thân tình, trở thành câu thông bất đồng thời không cầu, cứu vớt nhân loại, trong quá trình này có vĩ đại ôm ấp tình cảm, vô tư hy sinh cùng trác tuyệt trí tuệ. Brent phía trước nói, yêu, thoạt nhìn tất cả đều là tâm tình xung động xuống cảm tính ngôn luận, lại vạch trần ra vũ trụ một cái khác chân đế. Kỳ điểm tuyển trạch Cooper cùng Murphy là có ý nghĩa. Lực lượng tinh thần loại này mờ ảo tồn tại, trở thành sỏ xuyên qua thời không mạnh mẽ môi giới. Tình cảm ràng buộc ý tứ hàm xúc nhân quả. Yêu, đúng là vũ trụ trong hư không nở rộ không có gì sánh kịp tác dụng. Tin tức này truyền lại giải quyết rồi tất cả vật lý vấn đề phía sau. Đối mặt mấu chốt là... Murphy tại sao phải tin tưởng trong phòng ngủ đồ đạc là trọng yếu nhất? Thế nào nàng mới có thể ở 20 năm sau tin tưởng vững chắc phụ thân nhất định sẽ cứu các nàng? Nếu như nàng không quay lại trở về ngoại thất, hết thảy đều là uổng phí sức lực, mà bọn họ phụ thân, nữ nhi giữa yêu cùng tín nhiệm, để cái này kỳ điểm triệt để thực hiện nó tinh diệu cùng thần kỳ. Quả thế. Hoàng Siêu tuy là sớm có dự liệu, nhưng thời không vận chuyển vẫn cho hắn mới tinh dẫn dắt. Đây là tinh thần phạm trù, ở trong vũ trụ kiệt xuất ứng dụng, một cái nhìn như vô ma thế giới. Khoa học kỹ thuật đi hướng cực hạn, liền hướng vật chất giới tương đối tinh thần phạm trù thăm dò. Lấy thân tình vượt qua vũ trụ, tinh thần tồn tại ảnh hưởng hạo đại vũ trụ. Vượt qua không gian cùng thời gian. A hát, cái này cần coi là dạng gì thần bí đẳng cấp. Hắn mỉm cười, cảm nhận được một loại hàng vạn hàng nghìn đại đạo thủ đồ đồng quy ý tứ hàm xúc. Bất quá tán dương hết kỳ điểm chắc Việt một mặt, Hoàng Siêu vẫn phải là phê bình nó xấu hổ thiết kế. Ngoặc kép chấm chấm, tất cả đều là Murphy ngoại thất. Hiện tại phát hình gian phòng này mấy thập niên cảnh tượng. Coi như Cooper là Murphy phụ thân, như vậy từ giá sách khe hở rình coi thực sự thích hợp sao? Một cái tiểu cô nương đã bị như vậy phát sóng trực tiếp. Thực sự là phát rồ a. Hắn cảm giác được hết thảy hiển lộ ra cảnh tượng, phát hiện lựa chọn sử dụng thời gian ngừng đều rất thú vị. Murphy luôn là quần áo nón này chỉnh tề, không có lộ ra cái gì không tốt tràng cảnh, cho nên Cooper có thể tự nhiên từ mỗi cái cửa sổ đi xem nữ nhi của hắn. Sẽ không phát sinh bất luận cái gì xấu hổ, nhưng mà cái này đồng dạng làm cho người ta không nói được lời nào. Loại này vừa khớp chỉ có thể chứng minh cái này kỳ điểm. Nó lại còn có cắt giảm ống kính công năng hiện tại triển lộ cửa sổ là trải qua điều chỉnh. Có một thức hoặc là trí năng giám thị tất cả thời gian tình cảnh. Hết ngày dài lại đêm thâu rình coi một cái bé gái ngoại thất. Sau đó ở ngũ duy thời không bôi bỏ sở có chút không khỏe hợp xuất hiện tràng cảnh. Ngẫm lại kỳ điểm tiên tiến khoa học kỹ thuật, sợ rằng máy vi tính trí năng không thể so với người kém bao nhiêu. Nào đó ý thức thể một mực quan sát Murphy ngoại thất thực sự là phát rồ. Trên địa cầu, Murphy thành vì nhân loại thời khắc mấu chốt nhân vật chính. Nhân loại sau này ở cái này phút chốc ký thác vào trên vai của nàng. phản trọng lực nghiên cứu tiến nhập tuyệt địa. Murphy tin tưởng vững chắc phụ thân của nàng lại trợ giúp nàng. Nàng dần dần hiểu ra cái kia, U Linh, chỉ sợ là đi trước xa xôi tinh không phụ thân. Cái này không phải là cái gì lý tính phân tích, mà là một loại trực giác, là thân tình lực lượng, sức mạnh của tình yêu, nhảy qua vượt thời không thời không, để cho nàng tập trung đến mấu chốt nhất tin tức. Đã trải qua cùng ngoan cố huynh trưởng tranh đấu, nàng tiến nhập chính mình tuổi thơ ngoạc thất tìm kiếm manh mối. Ở trong lòng cầu xin kỳ tích phát sinh, mà Cooper dùng dẫn lực sóng truyền lại tin tức, lấy một cái mặt bằng vì tiết điểm, để khác biệt thời gian đoạn đồng hồ đeo tay đều phát sinh đồng bộ, châm run run. Đã kế thừa Brent lão đầu vị trí, thành làm người phụ trách Murphy, phân tích đồng hồ đeo tay ba động, bắt đầu toàn bộ tin tức tính toán, trận này vượt qua không gian, thời gian vũ trụ cứu vớt. Ở thân tình tinh thần dưới sự dẫn đường, cuối cùng thu được thành công. Hoàng siêu triệt để phân tích ra tinh thần vượt qua thời không hình thức. Tại khác biệt thời không lần lượt triển khai sự tồn tại của mình. Cái này tĩnh mật trong vũ trụ. Hoàng siêu lực lượng tinh thần ở vô hạn thời gian và trong không gian trưởng thành. Quá khứ cùng lịch sử không đoạn giao liên. Để hắn tại khác biệt tồn tại tầng thứ bên trên cái neo định càng cơ sở vững chắc. Chưa tới văn minh nhân loại, Hoàng siêu lộ ra không hiểu mỉm cười. Triệt để cái neo định thế giới phía sau, hắn ở khác biệt thời gian tuyến bên trên đồng thời phát lực. Đem quá khứ và tương lai bắt đầu viết lung tung chính mình tâm nghi dáng dấp. Sự hiện hữu của hắn tầng thứ dần dần lan tràn. Tất cả nghi hoặc kể hết cởi ra, ở hạch tâm bên trong Cooper suy đoán thành lập hạch tâm là chưa tới văn minh nhân loại. Cái này không hề căn cứ toàn bằng trực giác suy đoán. Dĩ nhiên đoán đúng chân tướng, bất quá Cooper vô cùng lạc quan. Hắn vui sướng cùng Tasi giải thích lúc, cho rằng đây là hắn chỗ ở văn minh, phát triển đến tương lai tới cứu vớt đi qua nguy cơ. Cooper đối với người của bọn họ quá tín nhiệm. Hoàng siêu dần dần thành lập mới thế giới quan. Thời không một loại có thể nắn bóp tồn tại. Hắn triển khai chính mình cao duy tồn tại. Những thứ này 3D thời không gần là của hắn một cái hình mặt bên. Một cái hình mặt bên khả năng có mấy chục triệu cây số tuyệt đối phạm vi. Quả banh này hình bên trong không gian hắn có thể đủ cẩn thận xử lý mỗi một vị trí tin tức. Mà khoảng cách xa hơn, thì là từ càng cao thời không tiến hành nhảy liên tiếp. Theo 3D khoảng cách mở rộng, quang truyền bá thời gian trở nên khách quan, nhân quả luật truyền lại chế ngự. Hắn thì từ càng trên không hơn gian thời không tiến hành bóp méo liên tiếp. Loại này vượt qua liên tiếp, có thể cho hắn tinh thần tác dụng đến vô cùng khoảng cách xa. Nhưng hắn không nhất định có thể xử lý hai điểm trong lúc đó hết thảy tin tức. Bóp méo lưỡng đoan khả năng khoảng cách lấy không biết bao nhiêu cái giải ngân hà. Lúc này thẻ cương ý đồ nhã lỗ đen tại hắn tuyệt đối bao vây. Thẻ cương ý đồ nhã chung quanh hành tinh cùng thái dương hệ hành tinh thì lại lấy nhảy thức. Liên tiếp, trong hư không lấy internet tiết điểm hình thức thu thập tin tức. Hai cái này tinh hệ khoảng cách xa xôi, thế nhưng Hoàng siêu từ cao duy bóp méo không gian, liền hình thành thiên nhai như láng giềng, gần nắm giữ. Hoàng siêu phát hiện, muốn khống chế một cái phạm vi nội vũ trụ không gian, nhằm vào nó tiến hành tùy ý thời không thao tác, thật thì là làm cho cả phạm vi từ đại vũ trụ, tua nhỏ, xuống tới. Ở tồn tại thời không bên trên sụp xuống. Tựa như hắn đem man hàng duy, hắn liền trở thành hoàng siêu thiết trí thời không một cái đạo cụ. Hoàng siêu có thể vặn vẹo hắn tất cả thời gian nhân quả, bao quát tinh thần của hắn trạng thái. Dù sao, muốn dùng phương thức này thao tác thời không, đại biểu hoàn toàn nắm giữ. Người điều khiển thời không tất nhiên sẽ so với thao tác đối tượng cao. Hắn nhìn theo Cooper xuyên qua trùng động. Hắn trở lại thổ tinh quỹ đạo lúc, đã là 90 năm về sau, nữ nhi của hắn Murphy đều được chập tối lão nhân, dựa vào tủ lạnh ngủ đông, duy trì chính mình sinh mệnh. Cooper ở Cooper, trạm không gian tỉnh lại. Hắn còn tưởng rằng đây là vì kỷ niệm hắn, cảm thấy hậu nhân quá khách khí. Chiếu cố hắn nhân viên công tác hơi lúng túng đánh vỡ ảo tưởng của hắn. Không gian này đứng nhưng thật ra là vì kỷ niệm nữ nhi của hắn. Vị kia cắt ra phản trọng lực công thức, cứu vớt toàn bộ loài người khả kính lão nhân. Đúng vậy, năm đó cái kia khả ái tiểu cô nương, hiện tại đã trở thành tóc bạc da mồi lão ẩu. Con cháu đầy đàn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.